Vô tình gặp vô tình yêu. Chương 1, Huỳnh Ngọc Trà My. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh Ngọc Trà My hiện tại đang là một học sinh lớp 12 của một trường cấp 3 bình thường và là người thuộc tiếp không quá khó gần. Nhưng không dễ thân. Trong lớp học cô giữ một vị trí khá quan trọng, chính là lớp phó học tập đại nhân của cả lớp. Dù chỉ là một lớp phó nhưng chính là quyền lực vô đối, chẳng ai bằng. Nhưng có điều cô nàng này lại sống theo kiểu không muốn tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài. Lúc bình thường đã rất ít khi tiếp xúc với những người hàng xóm xung quanh của mình, bây giờ thì Trà My đã là học sinh cuối cấp rồi lại còn ngày càng ít tiếp xúc với người khác hơn nữa. Nói là không tiếp xúc thì cũng không đúng, mà không thể tiếp xúc được bởi vì những người xung quanh cô đều lớn tuổi hơn và có khi con hay cháu của họ thì cũng khoảng bằng cô. Nhỏ hơn hoặc lớn hơn nhưng không phù hợp thì cũng không thể nào chơi cùng với nhau. Sáng chủ nhật hôm nay vẫn như mọi ngày, không có gì khác với mọi ngày chủ nhật bình thường, chỉ khác ở chỗ là cô đang bị mẹ bắt qua nhà hàng xóm biếu một ít bánh mua từ lúc gia đình cô đi du lịch về. Con đừng có mà vùng vẫy với mẹ, đi nhanh lên. Mẹ Huỳnh từ trong phòng bếp quát vọng ra phòng khách chỗ đứa con gái của mình đang làm mình làm mẩy. Con không đi đâu, mẹ bảo bố đi đi. Con chẳng qua đâu, nắng lắm. Cô cũng chẳng kém cạnh gì mà la làng lại với mẹ mình. Mẹ Huỳnh im lặng một lúc chẳng nói năn gì nữa. Cả nhà bất chợt rơi vào khoảng không im lặng như tờ. Huỳnh Ngọc Trà My cô cảm thấy cả người lạnh như muốn chết đi sống lại vậy. Nó chỉ mới vừa quay người lại đã nhìn thấy người mẹ thiện lành của mình đang đứng ngay phía sau cầm chổi như muốn đánh chết cô vậy. Giờ hỏi lại lần nữa có đi không? Mẹ Huỳnh gằn lên từng chữ hỏi Trà My. Nhìn mẹ Huỳnh đứng kế bên cây đồ long chổi, hình ảnh cô vô cùng hùng dũng như một người anh hùng chuẩn bị xuất trận để chém bay đầu con giặc nhỏ như cô vậy. Nhìn được cảnh này thì Trà My cô cũng đủ để biết được đời cô thật sự tàn rồi. Chỉ còn nước là khuất phục mà thôi chứ không còn cách nào khác cả. Đi đi mà mẹ. Mẹ đừng quá manh động thật đó, con đi liền mẹ à, mẹ mau bỏ chổi xuống đi, con đi ngay lập tức mà. Cô không ngừng lắp ba lắp bắp nói với mẹ yêu của mình. Mẹ Huỳnh lại tiếp tục trừng mắt nhìn nó chằm chằm. Còn không nhanh cái chân lên. Cuối cùng chính Huỳnh Ngọc Trà My cô phải đích thân lết đi qua nhà bác hàng xóm biếu bánh. Còn lý do mà cô không muốn qua bên nhà bác hàng xóm, không phải vì nắng mà chính là không biết nói như nào. Mặc dù gia đình bác ấy thân thiết với gia đình của cô lắm nhưng cô gặp họ chỉ đếm trên đầu ngón tay, một người luôn luôn sống theo kiểu khép kín như cô thì không dám nói chuyện với những ấy lắm, hầu hết chính là dành thời gian ở trong nhà mà thôi. Bác Tống ơi, bác có ở nhà không ạ? Cô đứng ngoài cửa hỏi vọng vào. Bác Tống ở trong nhà vừa nghe thấy tiếng của cô thì bước ra niềm nở mở cửa. Cái mi đấy à, hiếm khi thấy cháu qua nhà bác lắm đấy. Mau vào nhà chơi nào, ở ngoài nắng lắm. Vâng ạ, cháu được mẹ nhờ đem một ít bánh hôm đi du lịch sang biếu bánh ạ. Cô cũng nương theo mà nói chuyện với bác. Được được, mấy hôm nay không có mẹ cháu bác cũng buồn lắm, chẳng có ai tám chuyện. Bác Tống cũng vui vẻ buông chuyện với cô. Đối với bác Tống thì cô cũng chẳng có tí bài xích nào. Bác ấy không giống như những người hàng xóm khác. Những người bác gần nhà nó vẫn rất hay có cái tính soi mói người khác. Còn được gọi là cái camera chạy bằng cơm của cả xóm và cực kỳ thích thêm mắm dặm muối vào những chuyện của người khác. Còn gia đình bác Tống thì lại rất khác, bác ấy rất thân thiện và được lòng tất cả mọi người và đặc biệt là không bao giờ đi nói chuyện của người khác. Mẹ cháu đi chơi cứ nhắc bác mãi thôi ạ, cô cũng cười và trò chuyện với bác gái. À mà cháu không thấy bác trai đâu ạ. Nghe nhắc đến ông chồng của mình thì bác Tống không khỏi thở dài mấy tiếng. Nói gì đến ông già đó nữa hả cháu ơi, giờ đang ở nhà mấy người bạn chơi cờ rồi. Cũng đúng thôi, mấy hôm nay là cuối tuần cơ mà. Thế ạ, hôm nay bác không đi chơi luôn ạ, ở nhà một mình buồn lắm ạ. Trà My cũng hỏi chuyện tiếp với bác. Ôi trời, đi chơi gì cháu ơi, nhà chả có một người nào đi cũng sợ lắm cháu ạ. À mà My năm nay hình như lớp 12 rồi đúng không cháu? Khi hỏi đến cô cũng gật đầu. Đừng hỏi vì sao họ không dành về cô, bởi vì rất ít khi tiếp xúc nên mọi người cũng chẳng biết được gì nhiều về cả, hầu như chỉ biết được con gái của bà Huỳnh đang học cấp 3 và tên là Trà My mà thôi, trừ những điều còn lại thì hoàn toàn không biết gì cả. Vâng ạ, cháu đang cuối cấp ạ. Cô ngoan ngoãn trả lời. Thế cháu đang học trường nào? Lớp 12 rồi cũng cuối cấp, chắc là học hành cũng mệt lắm đúng không con? Bác Tống rất ân cần hỏi chuyện cô. Đối với gia đình của bác, theo lời của mẹ Huỳnh nói thì hai bác có hai người con, một gái một trai. Chị lớn hiện tại đã có chồng và đang định cư ở nước ngoài. Nghe được là chị ấy học rất giỏi, tốt nghiệp cả viện đại học Harvard chuyên ngành hàng không. Cô gặp được chị ấy được vài lần trong mấy dịp Tết. Còn về con trai nhỏ của bác thì anh ấy cũng lớn tuổi hơn cô cũng chẳng nhiều gì mấy, hình như anh đó đang học đại học năm 2 hay là năm 3 gì đó ở, và anh ấy cũng thần thánh chẳng kém. Mặc dù học ở trong nước không đi du học như chị của mình, nhưng anh ấy cũng khiến mọi người phải nể nan. Bởi vì anh học một trường đứng top cầu của nước về một chuyên ngành kinh doanh thì phải. Còn về gặp mặt Trà My, cô chưa từng gặp qua một lần nào, bởi vì con người ít tiếp xúc mà. Với cả anh đó cũng chả về nhà nhiều nên đến cả mặt và tên cô cũng chẳng biết được. Vâng ạ, dạo này vào cuối cấp rồi, cháu cũng phải ôn rồi, chọn ngành chọn ban cũng khá căng thẳng ạ. Ôi con gái, con đứa cháu học ít thôi đừng có cố gắng quá, mệt mình lắm đó. Con cũng phải biết nghỉ ngơi đó, có biết chưa? Bác Tống tâm lý dặn dò nó chả khác gì là mẹ của mình. Nhìn cháu bây giờ bác lại nhớ đến cái thằng con bác ngày xưa ôn vất vả lắm, có cả đợt sắp chuẩn bị thi vào đại học thằng bé nhập viện vì thiếu ngủ học quá sức, mà đến lúc vào viện nó vẫn không chịu bỏ việc học của mình mà lao đầu vào học, nhớ đến mà bác còn phải khiếp. Nên giờ cháu đừng có tốn sức quá, nên biết cân bằng có biết chưa, ăn uống cho đầy đủ vào. Nghe được những lời này của bác Tống, cô cũng tự cảm thấy được sự mệt mỏi và áp lực của con trai bác khi thi đại học và cả của cô bây giờ nữa. Nói đi nói lại cũng hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, cô cũng xin phép về nhà, bác Tống cũng nhanh chóng đưa cô ra ngoài cổng. Thưa bác, cháu về ạ. Cô cúi đầu chào bác gái. Được rồi, cháu về nhà đi nhé. Nhớ về ăn uống đầy đủ đó có biết chưa, còn nữa hôm nào rảnh thì qua nhà bác ăn cơm nhé. Bác Tống cười vui vẻ. Vâng ạ, chào bác gái rồi cô cũng nhanh chân chạy về nhà của mình. Trà My lon ton chạy về nhà với mẹ yêu của mình. Vừa về đến cô đã không thấy mẹ đâu, chắc lại đi mua sắm gì nữa rồi đó chứ đâu. Cách chương.